Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2758, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2758, lúc này Trương Hàn vươn tay, nhẹ nhàng ôm vai Lâm Bất Nhiễm, bảo vệ cô trong lòng mình, hắn ngẩng đầu nhìn những người đó, thờ ơ nói, Nhiễm Nhiễm là người của tôi, nếu như các người muốn hỏi, đáp án chỉ có một, tôi là người đàn ông của cô ấy. SSS, bố mẹ Nhâm hít vào một ngụm khí lạnh, gần như đứng không vững nữa, thì ra bọn họ vẫn luôn sống trong dối trá. Được lắm, không nghĩ tới cô là người như thế, cô không thấy phụ lòng chúng tôi, phụ lòng A Đông sao? Nhiễm Nhiễm, tại sao cô có thể làm như vậy, thì ra hắn là tình nhân của cô còn công khai đưa tình nhân bộ nhà, ở dưới mắt chúng tôi mắt đi mày lại, làm chuyện dơ bẩn, cô quả thực không có liếm sỉ, không biết xấu hổ. Đúng đấy, cô đã xem chúng tôi thành kẻ ngu đùa giỡn. Bố mẹ Nhâm mắng chửi Lâm Bát Nhiễm một trận, sắc mặt Lâm Bát Nhiễm có chút tái nhợt, cô không phản bác, thời gian đều giống như về nhiều năm trước, cô cũng là bất lực như vậy. Vui vẻ nhất chính là Đường Phương, à không ngờ còn có niềm vui ngoài ý muộn như vậy, thấy tận mắt Lâm Bất Nhiễm ngoại tình, vậy cánh cửa vào Nhâm gia lại gần ả thêm một bước rồi. Trương Hàn híp mắt một cái, sau đó nói, đủ rồi, măng đủ chưa, máng vài câu là được, đừng nghĩ là tôi nể mặt mà mấy người nâng mặt lên tận trời. Bố mẹ Nhâm, Đường Phương, ba người đồng thời trợn tròn mắt, đây đúng là tiểu tam trăm năm có một, cho tới bây giờ họ chưa từng thấy tiểu tam nào càn rỡ phách lỗi như thế. Nhâm đóng không hề bắt ngò, Trương Hàn trong nhận thức của anh ta chỉ nhà dáng vẻ điên cuồng kiêu ngạo, duy ngã độc tôn như vậy. Cậu, mẹ Nhâm run rẩy nói, cậu cái gì, các người không nên mắng, Nhiễm Nhiễm, ngược lại, các người còn phải cảm ơn Nhiễm. Nhiễm, nếu như không có Nhiễm Nhiễm, đoán chừng tôi đã dẫm các người như diệt kiên dưới chân rồi, đâu còn cho các người có cơ hội ở trước mặt tôi hồng hách như vậy. Bố mẹ Nhâm, thiếu chút nữa tức xỉu, Đường Phương tốt bụng đỡ bộ mẹ Nhâm. Bác trai bác gái, các bác đừng thương tâm khổ sở, vì người như thế không đáng, con và cháu sẽ vẫn ở cùng các bác, về sau cũng sẽ hiếu thuận các bác. Có Lâm Bát Nhiễm đối lập, bố mẹ Nhâm nhất thời tiếp nhận Đường Phương. Đúng là đứa bé ngoan, cũng may con tốt, A Đống, con mau chóng ly hôn, sau đó cưới Đường Phương, mẹ muốn ôm cháu trai. Có bố mẹ Nhâm chồng đỡ Đường Phương trong lòng sướng chê ả, nét mặt tươi cười như hoa nói. Bác trai bác gái, đợi sinh xong con sẽ mang thai tiếp, sẽ khai chi tán diệp cho Nhâm gia. Cái này không thể nghi ngờ thỏa mãn hy vọng lớn nhất của bố mẹ Nhâm, bọn họ vỗ vỗ tay Đường Phương, hận không thể lập tức nhận Đường Phương là con dâu. Lâm Bất Nhiễm mắt lạnh nhìn Đường Phương diễn kịch, sau đó lên giọng nói. Đường Phương, cô có cái gì? Muốn nói với mọi người hay không? Đường Phương khựng lại, nói cái gì? Cách Trương,